Chương 168, Mạc Doanh. Đứa nhỏ này không phải quái vật là cái gì? A Mộ Nhan chậm ung dung đi lên, đảo mắt dưới đáy thảm không nỡ nhìn mười mấy người, khẽ cười nói, thế nào phục hay không? Có nhân há to miệng, tức giận muốn mở miệng. Nhưng Mộ Nhan câu nói tiếp theo, lại đem tất cả mọi người lá gan hết thể dọa cho trở về. Bà bối, nếu là có không phục, nhớ kỹ đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Tiểu Bảo bóp nắm tay nhỏ, lạnh lùng gật đầu, ừm toàn trường 10 cái nô lệ, đồng loạt run một cái. Sau đó, tại vết xẻo đao kia nam dẫn đầu hạ, từng cái đứng lên, quỳ rạp xuống Mộ Nhan trước mặt, nô tài nguyện đi theo chủ nhân. Mộ Nhan lại thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, chủ nhân của các ngươi không phải ta, mà là hắn. Quân Mặc Thần Mộ Nhan tay, ấn tại Tiểu Bảo trên đầu, QNZ tỏ rõ lấy, Tiểu Bảo mới là những này nô lệ tân chủ nhân. Tiểu Bảo giật mình, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Nhan, nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẫu thân Mộ Nhan chiều hắn mỉm cười lắc đầu. Sau đó nhìn về phía cái này 10 cái nô lệ, có dị nghị không? Câu nói này, nếu là một khắc đồng hồ trước đó hỏi, cái này 10 cái nô lệ nhất định sẽ cười nhạo lên tiếng. Nhưng là bây giờ nếu như Mộ Nhan muốn để bọn hắn nhận nàng làm chủ, những này nô lệ có lẽ sẽ còn do dự. Nhưng nhận Tiểu Bảo làm chủ, tên mặt thẻo tay phải nắm tay, chống đỡ bên ngực trái, không người hướng Tiểu Bảo hành lễ. Nô tài nguyện phụng tiểu thiếu gia làm chủ, nô tài nguyện phụng tiểu thiếu gia làm chủ. 10 cái nô lệ cùng kêu lên hô quát. Mộ Nhan lại nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là nô lệ, cũng không cần lại tự xưng nô tài. Các ngươi là Mạc Doanh một viên, lấy Diêm Hạo Thiên cầm đầu, tiếp nhận huấn luyện cùng thống nhất điều phối. Sau này, ta có lẽ sẽ đưa cho các ngươi đủ loại nhiệm vụ, nhưng các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm. Các ngươi tối cao chỉ lệnh cùng mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là bảo vệ tốt các ngươi tiểu chủ nhân. Bất luận cái gì cùng mệnh lệnh này xung đột lẫn nhau, dù là hạ mệnh lệnh chính là ta, các ngươi cũng có thể không cho phục tùng. Nghe rõ chưa? 10 cái nô lệ, hoặc là nên nói là Mạc Doanh thành viên, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, cùng nhau không người, cao giọng trả lời, thuộc hạ tuân mệnh. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mộ Nhan, tay nhỏ nhịn không được gắt gao siết thành nắm đấm. Mộ Nhan nhìn những này Mạc Doanh thành viên cung thuận bộ dáng, lại biết, muốn chân chính thuần phục bọn hắn, còn cần thời gian. Bất quá, nàng thật không có chút nào gấp. Tin tưởng, điều giáo thuần phục những người này quá trình, nhất định sẽ phi thường thú vị. Để Diêm Hạo Thiên trước mang đi những này Mạc Doanh thành viên đi dàn xếp về sau, Mộ Nhan mới ngồi xổm người xuống nhìn về phía Tiểu Bảo. Thế nào Tiểu Bảo không vui sao? Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng xanh thẳm trong mắt to, lại rõ ràng hiện ra thương tâm ủy khuất thần sắc. Mẫu thân, Tiểu Bảo không cần nhân bảo hộ, Tiểu Bảo muốn bảo vệ mẫu thân đứa nhỏ ngốc. Mộ Nhan bật cười, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, những người này đều chỉ sẽ công phu mèo quào, liên Tiểu Bảo đều đánh không lại, sao có thể bảo hộ được mẫu thân bảo bối đâu? Tiểu Bảo giật mình, lộ ra nghi hoặc vẻ khó hiểu. Hắn đến cùng chỉ là 4 tuổi hải tử, có rất nhiều sự tình còn không hiểu. Tiểu Bảo, ngươi phải biết, mạnh lên không phải chỉ có tăng lên tự thân tu vi một loại biện pháp, còn có một loại biện pháp cũng có thể để ngươi trở nên vô cùng cường đại. Đó chính là tụ lại một nhóm vì ngươi sử dụng người, để người khác lực lượng, trở thành lực lượng của ngươi. Tiểu Bảo cái hiểu cái không gật đầu, cho nên mẫu thân để ta đánh bại những người kia quên đi thời gian, cơm nước xong xuôi mới nhớ tới, thật có lỗi thưởng ngày cầu phiếu, a a đát tấu chương xong.